Truyện kính hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 18 Nhất Linh Bán Kiếm. Tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Cửu Mệnh công tử thi triển một chiều Vạn Vật Khinh Thư trong môn công phu Phù Vân Phiêu Tự Tự Nguyệt Ngâm Phong. Thấy đã sắp đắc thủ, sẽ thấy đối phương quờ kiếm lên, lập tức quanh mình hiện ra vô số kiếm hoa hình tựa hoa sen. Quá dạy thế công của mình thì không khỏi ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Phía bên kia hai vị cô nương thấy Ngọc Ca Ca đã quá giải được thế công, đã thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nam Thi quay sang Cổ Linh Cầm nói nhỏ: "Cầm tỷ tỷ, sau khi bị Vô Ngã chân nhân đánh trọng thương thì hình như là võ công của Ngọc Ca Ca xúc kém hơn trước rất nhiều, cả trí nhớ cũng không rõ ràng mấy. Lúc nãy nếu tỷ tỷ không nhắc đến Thanh Liên kiếm pháp thì chắc Ngọc Ca Ca cũng không nhớ nổi. Chỉ bằng chúng ta vừa lượt trận vừa nhắc nhở các chiêu thức kiếm thuật cho Ngọc Ca Ca đi." Cổ Linh Cầm gật đầu khen phải, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Ngọc Ca Ca vừa vất vả quá giải được thế công của Cửu Mệnh công tử. Thẩm Nam Thi lại kêu lên: "Ngọc Ca Ca, mau dùng Thiên Nam kiếm pháp phản công." Âu Dương Vân Phi đầu tư luyện tập Thiên Nam tuyệt học nhiều nhất, nên sử dụng cũng thuần thục nhất. Nghe nhắc đến, liền thi triển hai chiều Hòa Ngền Sáng Bội và Liễu Phất Tinh Kỳ phản kích. Cửu Mệnh công tử trề môi nói: "Thiên Nam kiếm pháp, Tinh Kỳ có điều ngươi sử dụng chưa đủ quả hầu thôi." Vừa nói gã vừa sấn tới, chỉ thấy hoàng y thấp thoáng, nhẹ nhàng thoát ra khỏi lớp lớp kiếm ảnh, dòng ra phía sau lưng của Âu Dương Vân Phi, rồi chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc quạt xếp cái đầu quạt nhanh như chớp điểm vào phong phủ huyệt của Âu Dương Vân Phi. Cố Linh Cầm kinh hãi kêu lên: "Mau dùng Thiên Tinh Chưởng Pháp một chiều Lực Sĩ Thôi Sơn." Âu Dương Vân Phi thấy bóng hoàng y mất hút, lại nghe gió động sau lưng, vội bước xéo một bước, rồi y lời của Cố Linh Cầm, dẫn vô cực khí công vào tả chưởng nhằm ngực của Cửu Mệnh công tử mà đẩy tới. Cửu Mệnh công tử cười khanh khách xoay người một lượt, thân hình đã lướt về phía bên trái của Âu Dương Vân Phi, y dương tả trảo ra chộp qua phía đầu vai trái của chàng. Diễn biến trận đấu mỗi lúc một nhanh, Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi không kịp kêu lên chỉ điểm cho Âu Dương Vân Phi nữa. Nhìn thấy trảo của Cửu Mệnh công tử sắp chợp trúng vào mục tiêu, sải đầu nghe hự một tiếng nặng nề. Cửu Mệnh công tử thu hồi trảo nhảy về phía bên trái hơn cả trượng. Thì ra trong lúc cấp bách, Âu Dương Vân Phi chợt nhớ đến Vô Di Dông Ngã Bảo Mệnh Cứu Địch Tam Thức của Cửu Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân truyền thụ cho, vội vàng thi triển một chiêu Tử Trung Cầu Sinh. Kết quả thật là bất ngờ, không những có thể hóa giải nguy cơ mà còn có thể đẩy lùi đối phương luôn. Võ Lâm Thánh Quân nhíu mày, nhưng liền sau đó gã bật cười ha hả nói: "Sư huynh, công phu Phù Vân Phiêu Tự Tự Nguyệt Ngâm Phong thần phiến hợp nhất của người khá lắm, có điều người sử dụng không có đủ quả hầu." Gã dùng chính lời nói của Cửu Mệnh công tử để trêu lại Cửu Mệnh công tử. Phía bên kia thì Cố Linh Cầm, Thẩm Nam Thì vỗ tay cười lớn, làm cho Cửu Mệnh công tử mặt đỏ như gấc vậy. Nên biết người luyện võ điều cốt yếu nhất là phải có năng khiếu bẩm sinh, lúc lâm địch điều đầu tiên là phải trấn tĩnh. Âu Dương Vân Phi căn cơ cực tốt, vốn được thiền phú một khả năng luyện võ vô song, bởi vậy chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã có thể từ một thư sinh yếu đuối biến thành một cao thủ võ lâm. Lúc đối địch với Cửu Mệnh công tử, chàng lại vô cùng trấn tĩnh, bởi vậy mới có thể cầm cự được với kẻ địch. Cửu Mệnh công tử trong lúc không đề phòng bị đối phương đẩy lùi, nghe gã cười lạnh một tiếng rồi lại xông lên. Hai lần bị thất thế đều xuất phát từ lòng khinh địch, lần này gã không dám sơ ý nữa, dở hết sở học ra liên tiếp thì triển sát chiêu. Với một chút sở học rộng mà không tin của Âu Dương Vân Phi, làm sao có thể đương cự với đích truyền đệ tử của người đứng đầu Bán Tiên Hội? Chỉ qua có 10 chiêu, chàng hoàn toàn mất hết thế công, chỉ toàn là thế thủ. Thanh Liên kiếm pháp và vô di dông ngã bảo mệnh cửu địch tam thức, cứ dùng đi dùng lại mãi. May mà chàng có căn bản nội công khá thâm hậu, lại được ăn chi xâm tuyết xương, cho nên mới có thể duy trì được trận đấu đến giờ này. Nếu không, thanh kiếm gãy ở trong tay đã sớm đánh văng ra ngoài mất rồi. Ô Linh Cầm và Thẩm Nam thì sợ đến đổ mồ hôi hột, nét kinh hoàng lộ rõ trên gương mặt. Võ Lâm Thánh Quân nhìn sắc diện của hai nàng đắc ý cười ha hả luôn miệng. Âu Dương Dân Phi bẩm tính kêu ngạo, nghe tiếng cười của Võ Lâm Thánh Quân, hào khí nổi dậy bừng bừng. Một khi hào khí đã nổi dậy thì thế công của chàng cũng có khác đi, nên chỉ sau 10 chiêu nữa thì dù gì dòng ngũ bảo mệnh cứu địch tam thức đã giúp chàng lấy lại thế cân bằng. Đến giờ thì không riêng gì cứu mệnh công tử đang giao đấu với chàng, mà cả Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi cũng thấy kinh ngạc. Hai nàng lại lộ nét hoan hỷ, trên gương mặt của Võ Lâm Thánh Quân lại hiện lên sát khí. Nhưng mọi người có biết đâu, Âu Dương Dân Phi sau khi ăn được chi sâm tuyết xương quả, công lực bất ngờ tăng cao, lại học được vô di dòng ngã bảo mệnh cứu địch tam thức của Thượng Thiền Nhược Thủy lão nhân. Đây vốn là ba chiêu tuyệt học bát đại tinh thầm, quy lực vô biên. Trước mắt của Âu Dương Dân Phi chỉ dùng để phòng thủ, chứ chưa có phát huy hết quy lực của nó. Sử dụng tam chiêu này đến độ nhuần nhuyễn rồi thì có thể dung hợp lại thành một chiêu thứ tư, gọi là địch tử ngã sinh. Lấy mạng đối phương dễ như lấy đồ ở trong túi. Nhưng chiêu thức này quá ư là hiểm độc. Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân sợ Âu Dương Dân Phi tạo nhiều sát nghiệp, nên đã không dám chỉ điểm cách thức biến hóa để dung hợp ba chiêu kia thành chiêu thứ tư này. Cửu Mệnh công tử thi triển hết sở học của mình mà vẫn chưa đá bại được đối phương, trong lòng của y càng lúc càng cảm thấy tức tối. Đêm đã khá khuya, dạng vật như chìm vào giấc ngủ say. Sải đầu đằng xa vẳng lại tiếng trống điểm canh ba. Võ Lâm Thánh Quân bỗng cười lớn nói, sư huynh mau dừng tay, hai người đấu với nhau đến sống chết như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Mọi người nghe nói đều ngạc nhiên ngẩn ra, không ai hiểu được ý tứ trong câu nói của gã. Cửu Mệnh công tử và Âu Dương Dân Phi nghe nói đồng dừng tay lui ra. Cửu Mệnh công tử ngờ ngác nói, không phải ý của Thánh Quân là... Võ Lâm Thánh Quân giơ tay ngắt lời của Cửu Mệnh công tử, y cười nhẹ nói, ý của ta là muốn xem thử công phu phù dân phiêu tự tự nguyệt ngâm phong thần phiến hợp nhất của sư huynh tiến bộ ra sao mà thôi. Giờ thì ta đã xem rồi. Cửu Mệnh công tử chơi với Võ Lâm Thánh Quân từ thở nhỏ, ý của gã thế nào hắn hiểu rất rõ. Nghe nói vội vàng lui lại, không dám nói thêm một lời nào nữa cả. Trận đấu chấm dứt, không gian lập tức yên tĩnh một cách lạ lùng. Võ Lâm Thánh Quân ngẩn mặt nhìn trời, bỗng thở dài ảo não, sau đó cất bước đi. Cử chỉ của gã khiến cho mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Bốn người còn lại không ai bảo ai, quay người lẳng lặng theo sau Võ Lâm Thánh Quân. Nhìn thấy năm người đi đã xa, sắp khuất dạng sau một chỗ quanh. Âu Dương Dân Phi chợt nhớ đến một việc, vội quát lớn, đứng lại! Tiếng quát của chàng vừa dứt, liền phóng người định đuổi theo. Cố Linh Cầm ngạc nhiên nói với theo sau, Ngọc ca ca, còn định làm gì nữa? Nàng sợ Ngọc ca ca nổi nóng động thủ với đối phương rồi lại mang hại vào thân, nên vội cùng Thẩm Thâm Thi đuổi theo. Võ Lâm Thánh Quân dừng chân, quay lại nhìn Âu Dương Dân Phi, vẻ ngạc nhiên hỏi, người bảo ta đứng lại à? Thần thái của gã không có vẻ gì là tức giận, song một hòa quảng nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương Dân Phi. Âu Dương Dân Phi gật đầu, không sai, ta hỏi ngươi, Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy hiện sống chết ra sao, ngươi chưa trả lời, rồi định bỏ đi hay sao? Cửu Mệnh công tử cười lạnh nói, lúc nãy bản công tử hạ thủ lưu tình tha mạng cho ngươi, nhưng chắc là người nhất định phải chết mới cam lòng, có phải không vậy? Dứt lời lướt người nhảy bổ về phía Âu Dương Dân Phi. sẽ nghe Võ Lâm Thánh Quân quát lớn: "Dừng tay!" Âu Dương Vân Phi thấy thái độ của Võ Lâm Thánh Quân như vậy thì nộ quả ở trong lòng lập tức bị dập tắt hết, thay vào đó là một sự ngạc nhiên. Võ Lâm Thánh Quân nghiêm mặt nói tiếp: "Sự sống chết của Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy, bản thần quân không biết nên không thể trả lời các hạ được. Dù cho lão có chết trong Bành Lãi Thủy Tạ thì cũng không nên trách bản thần quân được. Ta nể tình Thiên Nam Tam Kiếm một lòng một dạ, vì Võ Lâm đồng đạo nên không trách tội vô lễ của người. Nếu còn không biết tiến thoái thì đừng có trách bản thần quân vô tình đó." Những lời của Võ Lâm Thánh Quân vừa thấu lý đạt tình lại vừa rất nghiêm khắc. Ông Dương Vân Phi vốn là một người có học, y biết lễ nghĩa, tuy rất quan tâm đến vị vong niên chi giao của Công Tôn đại ca, nhưng cũng không biết phải đối đáp với đối phương như thế nào, chỉ đứng ngẩn ra đó. Chàng cảm thấy rằng trách nhiệm của mình lúc này sao mà nặng nề quá, không biết nên đi tìm Công Tôn đại ca dùng Huyết Liên Tử trị lành vết thương cho Công Tôn đại ca để giải thoát mình ra khỏi cái cảnh phải sống với cái tên của người khác, hay là phải đi dò tìm tung tích của Túy ca ca, hoặc dạ phải đi tìm biểu muội để hỏi cho ra phụ cừu của mình là ai để mưu báo thù chứ. Ông Dương Vân Phi càng nghĩ càng thấy rối rắm, không biết phải làm việc nào trước. Còn đang đắm mình vào suy nghĩ, chợt nghe có tiếng thở dài u oán, tiếp đó là một giọng nói phát ra từ phía sau lưng: "Thân lão tiền bối là một người tốt, nếu lão thật sự bị Võ Lâm Thánh Quân đánh chết, ta phải báo thù cho lão." Cố Linh Cầm cười nói: "Nam muội, người ta đã đi mất tự bao giờ rồi, còn ở đây tức tối cái gì nữa? Thử nghĩ lại coi, thập đại cao nhân bây giờ chỉ còn có năm, mà Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ đã chết, thì có còn ai võ công cao hơn Lạc Thủ Thần Ma nữa chứ? Vậy mà lão vẫn chưa là đối thủ của Võ Lâm Thánh Quân, chúng ta làm cách nào để báo thù bây giờ?" Thẩm Nam thì đỏ mặt nín lặng. Âu Dương Vân Phi giờ mới hay Võ Lâm Thánh Quân cũng thuộc hạ đã đi hết rồi, chàng quay lại rồi nói: "Tầm muội nói vậy, Ngu Ca không hoàn toàn đồng ý. Nghĩ Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ công lực cao hơn Ngu Ca không biết bao nhiêu mà kể, vậy mà vẫn bị Ngu Ca bức tử như thường. Trong thiên hạ không có chuyện gì là không thể làm được. Chỉ có điều là..." Dừng lại một chút như để suy nghĩ thêm rồi mới từ từ nói tiếp: "Có điều thấy Võ Lâm Thánh Quân chừng như không có ý thù địch với chúng ta, Túy Ca Ca không hẳn đã bị hắn giết độc." Cố Linh Cầm nghe nói hừ lạnh một tiếng ngắt lời chàng: "Không có ý thù địch sao? Nhìn đôi mắt của hắn hay cứ thấy muội và nam muội là ánh lên những tia sát khí, muội đã biết hắn không phải là người đàng hoàng rồi. Đó là chưa kể đến hành động kỳ lạ của hắn khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Muội thấy Ngọc Ca Ca phải rất cẩn thận với hắn thì hơn." Thẩm Nam Thi cũng gật đầu nói tiếp: "Lần đầu tiên muội nhìn thấy hắn đã nhận ra con người này chẳng phải là chính nhân quân tử gì rồi. Ngọc Ca Ca không nên xem thường đó." Ông Dương Vân Phi gật đầu nói: "Điều mà Nhi Vị Hiền muội nói, Ngu Ca đương nhiên là phải nghe theo rồi. Cổ nhân đã dạy, mình không hại người, nhưng cũng không thể không đề phòng người hại mình." Cổ Linh Cầm bật cười khanh khách nói: "Mới có hơn 3 tháng thôi không gặp, mà Ngọc Ca Ca đã học đâu được cách nịnh bợ hay như vậy rồi. À phải rồi, ngoài việc bị Vô Ngã Chân Nhân đánh ngã thương ra, Ngọc Ca Ca còn gặp kỳ ngộ gì khác nữa không vậy?" Ông Dương Vân Phi thấy Cố Linh Cầm lại nhắc đến chuyện cũ thì không khỏi giật mình. May mà nàng không hỏi kỹ tình hình sau khi bị chấn thương rồi làm cách nào mà bình phục được. Nếu không thì câu chuyện chàng thiêu dệt khó mà thành công. Chàng lắc đầu cười đáp: "Ngoài chuyện bị đả thương ra, Ngu Ca có gặp kỳ ngộ nào đâu chứ?" Chưa kịp dứt lời thì đã bị Cố Linh Cầm trách móc: "Ngọc Ca Ca lại còn muốn giấu lén học ở đâu ra 3 chiêu thức kỳ dị bộ tính không dạy cho bọn tiểu muội sao?" Âu Dương Vân Phi cười nói: "Ngu Ca nào có ý đó. Ba chiêu thức đó Ngưu Ca vô tình học được. Nếu như vị hiền muội muốn học, khi nào rảnh Ngưu Ca sẽ dạy cho. Có điều Ngưu Ca học được ba chiêu này trong trường hợp nào thì không tiện nói ra. Chờ khi thích hợp Ngưu Ca kể lại tất cả cho mà nghe. Chàng đã nói như vậy thì hai nàng cũng không tiện hỏi tới nữa. Cố Linh Cầm lại lên tiếng: Ngọc ca ca, tỷ tỷ đang mong chờ ca ca về đó. Mấy hôm nay lại không có tin tức gì của muội, chắc đang nóng lòng lắm. Thôi thì nhân đây, mời cả hai người đến Thúy Trúc Trang một chuyến. Nếu Ngọc ca ca muốn đi thăm dò tin tức của thân lão tiền bối, cũng phải gặp mặt tỷ tỷ một cái rồi hãy đi. Ông Dương Dân Phi nghe nói không khỏi nhíu mày, bởi chàng đang có quá nhiều chuyện phải làm, mà phải làm ngay. Vừa định tìm lời thoái thác thì chợt nhớ đến lời hứa với Công Tôn Đại Ca là không được phụ lòng bất kỳ nữ nhân nào có tình ý với mình. Đành nén lòng nở một nụ cười nói: Thăm dò tin tức của tí ca ca, việc cũng chẳng phải gấp gáp gì. Hơn nữa dân muội lại đang mong ngóng ở nhà. Vậy chúng ta đến Thúy Trúc Trang trước, rồi sẽ tính sau. Cố Linh Cầm nghe nói thì rất mừng. Nhưng tính nàng thì rất tinh nghịch. Liếc xéo chàng một cái rồi nói: Đúng là chỉ có dân tỷ mới có được phúc phần đó. Giả như mà muội ngồi một chỗ ở nhà thì Ngọc ca ca làm gì mà nhận lời nhanh như vậy. Thẩm Nam Thi nghe nói che miệng cười khúc khích. Cả ông Dương Dân Phi đang buồn xấu ruột, nghe nói cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Phụ thần của Thẩm Nam Thi đã tạ thế, trong nhà đã không còn gì vướng bận nữa. Lại thêm nàng là thân giang hồ nhi nữ, không câu thúc chuyện phải ở nhà thủ hiếu 3 năm, nên cũng vui vẻ cùng Ý Trung Nhân đi Hoành Sơn một chuyến. Thế là nàng mời Âu Dương Dân Phi cùng Cố Linh Cầm ghé lại Thẩm Gia Trang, giao hết chuyện nhà cho người quản gia coi sóc. Sau đó ba người lên đường đi về hướng Tây. Âu Dương Dân Phi nhận lời của Công Tôn Ngọc, dùng tên Công Tôn Ngọc hành tẩu giang hồ, lại còn không dám phụ lòng những ai có tình cảm với chàng. Trong khi đó ba vị hồng nhan tri kỷ đối với Công Tôn Ngọc lại cứ nghĩ chàng là Công Tôn Ngọc. Ngược lại chàng không thể nào nhận lãnh ân tình của các nàng, bởi vậy nỗi khổ này không biết bày tỏ cùng ai. Âu Dương Dân Phi cùng Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi đang tháp tùng trở về nhà Cố Linh Cầm. Ngày hôm ấy ba người đi đến Bình Hương Trấn thì trời sụp tối, đành phải tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Ba người chưa có danh phận phu thuê. Hơn nữa Âu Dương Dân Phi lại đang đóng giả làm Công Tôn Ngọc, nên đành chia ra làm 2 phòng để nghỉ ngơi. Nhưng sáng sớm hôm sau thức dậy thì hai nàng không thấy bóng dáng của Ngọc ca ca đâu nữa cả. Chờ đến tận chiều tối vẫn không thấy Ngọc ca ca trở về. Nữ nhân phần lớn là hai đa nghi. Cố Linh Cầm tức mình nói: Thảo nào hắn đã không đến phó ước vào đêm trung thu, rõ ràng là bị cái ả biểu muội kia quấn lấy rồi chứ còn gì. Lúc ở Bành Lãi Thủy Tạ, trước mặt chúng ta hắn đã không dám thừa nhận, kỳ thực trong lòng lại không thể quên được ả kia. Nam muội có nhớ lúc ta yêu cầu đi Hoành Sơn thăm dân tỷ, hắn nhíu mày một cái rồi sau đó miễn cưỡng gật đầu. Không ngờ đó chỉ là cách đối phó tạm thời của hắn, nay đã thừa cơ trốn mất rồi. Nghe Cổ Linh Cầm phân tích chí lý, Thẩm Nam Thi gật đầu phụ họa: Tỷ tỷ nói không sai. Thậm chí lại còn có thêm một cái tên, hình như là Âu Dương Dân Phi thì phải. Tỷ tỷ có nhớ lúc ở Bành Lãi Thủy Tạ, ả kia gọi hắn như vậy hay không? Hai người sau một hồi thảo luận đã rút ra kết luận. Công Tôn Ngọc sau vài tháng cách biệt đã quên hết tình cũ, chạy theo tình mới. Lòng vẫn đã đành một lẽ, lại còn thêm sầu não không nguôi. Sau đó cũng là một cách trừng trị của ông trời đối với kẻ hai đa nghi vậy. Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi nán nghỉ lại qua đêm đó. Sáng hôm sau tiếp tục hành trình trở về Thủy Trúc Trang. Gặp Cổ Linh Dân để nói rõ lại hết sự tình. Nhưng phần của ông Dương Dân Phi có phải như hai nàng đoán định là âm thầm bỏ đi hay vì một nguyên cớ nào khác? Thì ra ông Dương Dân Phi đêm ấy ở trong khách sạn, Sau một ngày đi đường khá mệt mỏi, nhưng vì lòng mang nhiều tâm sự nên trăn trở mãi mà không dỗ được giấc ngủ. Mãi đến quá canh hai, chàng mới mơ màng chợp mắt được. Ngay trong lúc mơ màng ấy, sải đầu cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh phất vào khiến cho Âu Dương Vân Phi dù để nguyên quần áo đi ngủ và còn đắp thêm chiếc chăn nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái. Lạ một điều là luồng gió kỳ quái kia không làm cho chàng tỉnh giấc, ngược lại càng ngủ say hơn. Chừng khi tỉnh dậy, chàng thấy mình chẳng phải nằm trên giường trong khách điếm nữa, mà lại là đang ở trong một cánh rừng cực kỳ âm u. Hoa tán lá rậm rạp, nhìn thấy ánh trăng mờ mờ rọi xuống. Vẫn cùng một đêm ấy, xa xa vọng lại tiếng trống điểm canh ba. Âu Dương Vân Phi ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn tứ phía. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non và gió lạnh xào xạc trên vòm trời. Chàng lắc đầu mấy cái rồi lẩm bẩm: "Ủa, tại sao mình lại nằm đây? Quái lạ thật." Chàng đứng dậy thử vận chân khí, thấy không có gì lạ, nhíu mày nghĩ thầm: "Không lẽ mình mắc bệnh mộng du sao?" Âu Dương Vân Phi vừa cất bước định tìm đường ra khỏi rừng, sải nghe một giọng cười vang lên. Tiếng cười nghe lạnh lẽo gấp ngàn lần ngọn gió của trời sắp sang đông. Chàng giật mình quay phát người lại. Cách chàng không đầy ba thước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một quái nhân gầy đét. Mình mặc áo bào màu xanh rộng thùng thình, một tấm sa đen che kín mặt. Là quái nhân mặc áo bào rộng thùng thình như vậy, tại sao lão xuất hiện chàng không hề nghe tiếng gió? Thế gian làm gì có chuyện thần kỳ đến như thế chứ? Âu Dương Vân Phi vốn là một thư sinh yếu đuối, nhưng chỉ bước chân vào giang hồ vài tháng, đã gặp biết bao nhiêu là kỳ ngộ, kinh nghiệm giang hồ cũng theo đó mà phong phú dần. Đặc biệt là sau khi gặp Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân và Dông Ngô lão giả, võ công của chàng đã tiến bộ, gan cũng lớn hơn. Chàng chỉ nhìn lão quái nhân che mặt một thoáng, rồi trầm giọng nói: "Bằng vào khinh công của các hạ vừa mới biểu diễn cũng đủ chứng minh là một cao thủ số 1 số 2 trong võ lâm hiện tại. Nhưng không biết vì lẽ gì lại lén lén lút lút chẳng hoàn mình lỗi lạc chút nào." Chàng không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy không hài lòng trước hành tung quỷ dị của đối phương nên mới thốt ra những lời như vậy. Lão nhân bịt mặt đứng im bất động, nhưng lại phát ra một tiếng hừ lạnh đủ khiến cho người ta không rét mà phải run. Âu Dương Vân Phi là nghe con, nào biết sợ cọp là gì. Thấy đối phương chỉ hừ lạnh mà không đáp, liền trề môi nói: "Ngươi không cần làm bộ làm tịch nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi đem công tôn ngọc này tới đây để làm gì vậy?" Lão quái nhân lại cười một giọng cười nghe cực kỳ âm trầm. Dường như lão ngoài giọng cười âm trầm ra và tiếng hừ lạnh, không còn biết cách nào khác để biểu đạt ý của mình. Âu Dương Vân Phi nhướng đôi mày kiếm rồi nói giận nổi: "Ngươi tưởng làm như vậy rồi ta nghĩ ngươi là cao nhân chắc?" Rồi chàng bỗng đổi giọng chậm rãi tiếp: "À, ta biết rồi. Thấy ngươi dùng sa đen che mặt, chắc là dung diện đã bị quỷ hoại nên tính tình cũng theo đó mà trở nên bất thường. Tùy người vô duyên vô cớ mang ta tới đây, nhưng ta cũng không trách người đâu." Chàng đang nghĩ tới công tôn ngọc, bất giác cảm thấy có một nỗi đồng cảm sâu sắc với người trước mặt. Lão nhân bình mặt hừ lạnh một tiếng, môi của lão mím chặt, nhưng bên tai của Âu Dương Vân Phi lại nghe tiếng nói rất rõ ràng: "Tiểu bối người to gan, dám mở lời sắc sự trước mặt ta. Ngươi tưởng duy ngã chân nhân này không làm ngươi chết được hay sao hả?" Ông Dương Vân Phi thấy lão phát ra tiếng nói mà miệng không có hở thì không khỏi giật mình. Chàng nghe được ở đâu đó đây là loại công phu ngưng khí truyền âm, nhưng hình như đã thất truyền từ lâu rồi. Không ngờ thành y lão quái nhân này lại luyện đến mức lô quả thuần thanh như vậy. Nhưng mấy câu duy ngã chân nhân nói rất khó nghe, làm kích động nổ khí ở trong lòng của Âu Dương Vân Phi. Dù có kinh hãi trước thần công của đối phương, nhưng cũng không khỏi nổi giận nói: "Mở miệng là mắng người ta, thì có gì là đáng mặt anh hùng hả? Dù ngươi có là một trong những nhân vật của bán tiền hội, thì công tôn ngọc này cũng không có sợ đâu. Vì ngã chân nhân nghe Âu Dương Dân Phi nhắc đến mấy người trong bán tiền hội, thì phá lên cười rợn rợn, miệng vẫn không hở, cười lành lạnh nói. Không ngờ, tiểu tử ngươi cũng có chút nhãn lực nhận ra thân phận của ta. Hơi dừng lời lại một chút, sau đó lão lại nói tiếp. Nhưng việc người vô cớ thiêu dệt làm lỗ hành tung của ta, tội chết không thể tha được đó. Ông Dương Dân Phi nổi giận quá. Công tôn Ngọc này xưa nay không hề thiêu dệt chuyện để sinh sự với người. Người vô cớ giá họa cho ta như vậy là có ý gì hả? Thì ra chàng đã quên mất chuyện của mình bịa ra nói với Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi nơi bờ hồ Phàn Dương. Nhưng những lời chàng nói ra đã không bị không chỉ Võ Lâm Thánh Quân mà cả Duy Ngã Chân Nhân cũng đã nghe được. Duy Ngã Chân Nhân hừ lạnh nói, bất kể là người mở miệng vô tình hay cố ý đều cũng không tránh khỏi tội chết đâu. Ông Dương Dân Phi nổi nóng quát lên, loại người âm trầm ác động cuồng ngạo vô lễ như ngươi không ngờ lại dám mở miệng tự xưng là bán tiên. Ngươi thật không biết sỉ nhục là gì sao? Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh lạnh nói, người muốn chết sớm thì còn gì dễ dàng hơn. Hơi dừng lời lại một thoáng, lão lẩm bẩm tiếp, không lẽ mình lại đi phá vỡ quy ước của bán tiền hội trước? Ông Dương Dân Phi cười ngạo nghễ nói, lão quỷ, ngươi đừng hòng lấy bán tiền hội ra mà dọa ta. Công tôn Ngọc này biết mình võ công còn non nớt, nhưng ngươi dù hoàng giá họa cho ta, dù chết cũng quyết đấu với ngươi một trận đó. Vì Ngã Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói, nếu lão phù đích thần giết chết người, hóa ra làm người được chết một cách vinh quang hay sao? Ai lại làm cái chuyện ngu ngốc ấy hả? Âu Dương Dân Phi tầm cao khí ngạo, hơn nữa mấy tháng qua liên tiếp chàng gặp được kỳ ngộ đặc biệt. Mấy hôm trước đây đánh bại được Độc Tí Xài Nhân, một trong thập đại cao nhân. Tiếp theo sau đó làm nhục được Cửu Mệnh công tử, đồ đệ của Công Lư Dương tử, thì càng tự tin vào võ công của mình. Chàng biết Duy Ngã Chân Nhân đã được liệt vào Võ Lâm Bát Tiên, võ công rất tinh nhân, nhưng cũng muốn thử. Chàng cười lớn nói, người không muốn làm việc ngu ngốc đó, nhưng ta lại muốn làm đó. Dứt lời lướt người tới nhanh như chớp công ra một chưởng. Nhưng chưởng vừa đánh sắp trúng vào đích thì sải nghe một tiếng cười lạnh phát ra từ phía sau lưng của mình. Trước mặt đã không còn thấy bóng dáng của Duy Ngã Chân Nhân đâu nữa. Âu Dương Dân Phi dù gan góc đầy mình, nhưng trong tình thế này cũng không khỏi ấn lạnh cả tâm can. Chàng vội vàng ngưng thần giới bị. Duy Ngã Chân Nhân cất giọng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quả là có lá gan lớn hơn thiên hạ. Tiểu không sợ trời không sợ đất này xem ra rất hợp với khẩu vị của ta đó. Nói tới đây thì bỗng lão dừng lời, đôi mục quan sắc như hai mũi kiếm, lướt đi lướt lại. Một lượt trên gương mặt của Âu Dương Dân Phi, Âu Dương Dân Phi nhíu mày nghĩ thầm. Võ Lâm Bát Tiên sao ai cũng có vẻ thích bị người ta mắng chửi như vậy không biết nữa. Người này xem ra tánh tình quái dị, nhưng nhìn thấy ánh mắt của lão hình như là đã thay đổi chủ ý rồi. Vừa nghĩ chàng vừa mừng thầm ở trong dạ. Nào ngờ mừng chưa hết thì đã nghe Duy Ngã Chân Nhân lạnh lùng tiếp. Lão phù thì rất có hảo cảm với tiểu tử người, nhưng người đã tiết lộ ra bí mật của ta thì phải chết. Đừng có hòng mà mừng sớm như vậy. Người tuổi trẻ nói gì thì nói, họ rất dễ xúc động. Ông Dương Dân Phi thấy đối phương nhìn thấu tâm can của mình thì vừa thẹn vừa giận mắng lớn. Lão quỷ, ngươi đừng hòng hí lộng quỷ thần trước mặt ta. Người vô duyên vô cớ mang ta tới đây, nếu ngươi giải thích không xuôi thì ta dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu. Càng bỗng cảm thấy Duy Ngã Chân Nhân không giống với Thượng Thiên Nhược Thủy Lão Nhân hay Vong Ngã Triết Nhân. Xem ra Võ Lâm Bát Tiên tuy người nào người nấy đều tu luyện đến cảnh giới là lô quả thuần thanh, nhưng mức ở giữa tiền và người, nhưng cũng có kẻ tốt người xấu. Này Di Ngã chân nhân, đã nhất định bắt chàng phải chết thì muốn tránh cũng không khỏi, chỉ bằng toàn lực tấn công rồi sau đó có chết cũng cam tâm. Di Ngã chân nhân vốn tự cho mình là thân phận cao quý, không thèm đích thân ra tay giết Âu Dương Vân Phi. Nay nghe chàng mở miệng không biết điều hay dở, bất giác nổi sát niệm lên, y cười lạnh nói: 50 năm trước lão phù giết người không cần biết có tội hay là không, này người dám cả gan bịa chuyện làm lộ hành tung của lão phù, tội đó đã dư chết rồi. Bán tiền hội giải tán đã mấy mười năm nay, lão phù cũng không cần phải giữ quy định hội viên bán tiền hội cũng không được đích thân giết người nữa. Đêm nay lão phù trùng khai sát giới thành toàn cho thằng tiểu tử người đây. Dứt lời, lão vẫn đứng yên, miệng thì thốt ra một luồng kình khí. Âu Dương Vân Phi lập tức nghe một đạo kình phong rít lên ào ào, nhắm ngay hải dương quyệt của mình mà phi tới. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vân Phi thấy lão mở miệng, nhưng mở miệng không phải để thốt nên lời, mà là để tấn công đối phương. Âu Dương Vân Phi vốn không biết sự lợi hại của công phu ngưng khí hóa lực của đối phương, nhưng thấy đối phương há miệng lập tức có khí lạnh thổi lên thì kinh hãi vô cùng, liền giận vô cực khí công kháng cự. Nhưng liền sau đó chàng thấy như có một vật thể nhắm ngay khí hải quyệt của mình mà xông tới. Âu Dương Vân Phi thất kinh phóng lui một bước lớn, nhưng cột khí ngưng tụ lại của Di Ngã chân nhân như tự động kéo dài ra, vẫn nhắm ngay khí hải quyệt của chàng mà kích tới. Âu Dương Vân Phi hồn bất phụ thể, vội vận chưởng nhằm luồng kinh khí kia kích ra một chưởng. Bỗng nghe một tiếng quát lớn: "Không được làm như vậy!" Liền theo sau đó, một bóng người từ trên ngọn cây tùng phi thân đáp xuống. Di Ngã chân nhân hừ lạnh một tiếng nói: "Thì ra là ngươi! Lão phù đang định thanh toán tên tiểu tử này xong rồi tới thanh toán kẻ dám cả gan nghe lén ở trên cây đó chứ? Té ra lại là ngươi!" Lần này thì lão mở miệng nói, luồng chân khí tự động tản mát đi, cứu Âu Dương Vân Phi khỏi họa diệt thân. Âu Dương Vân Phi tỉnh táo lại, nhìn thấy người vừa xuất hiện mừng rỡ kêu lên: "Công tôn đại ca!" Thì ra người kia mặc nho phục màu trắng với mảnh vải che mặt. Âu Dương Vân Phi nhìn thoáng qua đã nhận ra chính là Công Tôn Ngọc. Nhưng Âu Dương Vân Phi vừa bước tới về phía Công Tôn Ngọc mấy bước, chợt dừng chân nói: "Công tôn đại ca biết lão sao?" Trong mắt của Công Tôn Ngọc bắn ra những tia lửa, vẻ vô cùng kích động nói: "Không sai, ta không những biết lão mà còn..." Công Tôn Ngọc liếc nhìn Di Ngã chân nhân một lượt rồi im bặt. Di Ngã chân nhân cười âm lạnh nói: "Tiểu tử ngươi đừng quên là đã hứa với ta điều gì đó." Ông Dương Vân Phi tròn mắt, hết nhìn Công Tôn Ngọc rồi đến nhìn Di Ngã chân nhân. Chàng đứng ngẩn ra một lúc rồi nhíu mày nói: "Công tôn đại ca sao đi dây dưa với lão ma đầu này? Lão tùy danh là Võ Lâm Bát Tiên nhưng ngôn hạnh rất..." Bốn tiếng tà ma ngoại đạo chưa kịp thốt lên thì đã bị Công Tôn Ngọc quát lớn rồi ngắt lời: "Hiền đệ, không được vô lễ đó." Dừng lời lại một lát, chàng thở dài rồi tiếp: "Âu Dương hiền đệ, câu chuyện hiền đệ tự thiêu dệt để nói cho qua chuyện, không ngờ lại dẫn đến cái họa sát thân. Nhưng trách nhiệm đang nặng hai vai, tình cừu còn chưa dứt, hiền đệ làm sao chết được?" Âu Dương Vân Phi nghe mấy lời của Công Tôn Ngọc, nửa như hiểu, nửa như chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ khi Công Tôn Ngọc xuất hiện, làm tăng thêm dũng khí trong lòng chàng. Chàng lớn tiếng nói: "Độc thương trong người của đại ca đã khỏi hẳn chưa vậy? Nếu đã khỏi hẳn rồi thì hãy cùng đệ liên thủ." Nói tới đây bỗng dưng chàng nhớ đến việc giữa Công Tôn Ngọc và Duy Ngã chân nhân có một quan hệ khá tế nhị, nên chàng im bặt. Không ngờ Công Tôn Ngọc chưa kịp đáp mà Duy Ngã chân nhân đã lên tiếng nói: "Hắn không những không thể liên thủ với ngươi để đối phó lão phù, ngược lại e rằng ngươi còn phải chết dưới tay của hắn nữa là khác. Bán tiền hội tuy đã giải tán lâu rồi, nhưng nếu không phải dạng bất đắc dĩ, lão phu nào phải phá bỏ cái quy ước trước chứ hả?" Ông Tôn Ngọc kinh hãi kêu lên: "Cái gì? Ngươi bảo ta phải giết chết hắn sao?" Vì Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Không sai, đây là chuyện thứ nhất mà ngươi phải làm, đừng quên là ngươi tự nguyện hứa với ta đó." Ông Dương Vân Phi kinh hãi kêu lên: "Cái gì? Công Tôn đại ca hứa với lão là sẽ giết chết tiểu đệ?" Chàng bỗng sực nhớ đến việc mình đã từng hứa ba điều kiện với Công Tôn Ngọc. Việc đã hứa với người ta đương nhiên là không thể hối hận. Chàng hơi buồn nói: "Nếu đã như vậy thì Công Tôn đại ca ra tay đi. Được chết dưới tay của Công Tôn đại ca, tiểu đệ cảm thấy như được giải thoát rồi. Có điều lão mẫu của đệ..." Chàng ngẩng cao đầu khép mắt lại. Gương mặt chàng co rút méo mó, thể hiện sự đau khổ đến tột cùng. Công Tôn Ngọc nhìn thấy bất nhẫn, liền kêu lớn: "Âu Dương Hiền đệ, Âu Dương Hiền đệ, ta đã hại đệ rồi. Ta giờ dù có chết để được giải thoát cũng không làm xong cho lão ba việc đâu, đâu được dễ dàng như Hiền đệ vậy chứ." Ông Dương Vân Phi vừa nhắm mắt chờ chết vừa nghĩ thầm: Công Tôn đại ca vì lẽ gì lại hứa cho gã ma đầu này ba chuyện? Nếu nói lão dùng y thuật để phục hồi dung diện cho Công Tôn đại ca thì cũng không phải. Bởi nếu đã phục hồi dung diện, tại sao Công Tôn đại ca vẫn còn chưa bỏ khăn che mặt ra? Hơn nữa với tính cách của Công Tôn đại ca cũng không dễ dàng gì về chuyện đó mà chịu làm thân trâu ngựa cho người ta. Nhưng ngoài lẽ đó ra thì còn giả thuyết nào nữa đây? Việc này nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được, nếu không có chết cũng khó lòng nhắm mắt. Nghĩ xong chàng mở mắt ra, nhưng Công Tôn Ngọc đã nói: "Công Tôn đại ca, có phải lão ma đầu dùng điều kiện trị lành vết thương, phục hồi chân diện rồi buộc Công Tôn đại ca làm ba việc cho lão, có phải vậy không?" Công Tôn Ngọc khẳng khái đáp ngài: "Đừng nói chuyện dung diện của ta không thể phục hồi, tự ta cũng không muốn phục hồi dung diện cho mình nữa đâu." Ông Dương Vân Phi vì hiếu kỳ về việc mà Công Tôn Ngọc cam tâm làm ba việc cho Di Ngã Chân Nhân mà quên đi việc chàng đã lấy được ba hạt huyết liên tử, một vị thuốc có khả năng phục hồi dung diện lại cho Công Tôn Ngọc. Chàng nghe nói ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy thì lão ma đầu này có đại ân đại đức gì với Công Tôn đại ca mà đại ca phải tình nguyện làm việc cho lão để báo đáp vậy?" Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: "Không dám, không dám. Lão phù với hắn cừu sâu như bể, hận cao hơn núi, nào có ân huệ gì chứ." Âu Dương Vân Phi càng nghe càng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Công Tôn đại ca, vậy thì vì cái gì? Vì cái gì mà Công Tôn đại ca đến phải hứa thực hiện ba việc cho lão? Đại ca không nói ra, tiểu đệ dù có chết cũng khó mà nhắm mắt đó." Công Tôn Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chàng lắc đầu nói: "Xin Hiền đệ thứ cho ngu huynh, có nỗi khổ mà không thể nói ra được." Vì Ngã Chân Nhân cười lạnh lạnh nói: "Tiểu tử ngươi muốn nói ra thì lão phù cũng chẳng có cấm gì." Công Tôn Ngọc đột ngột quay phát người lại, song một bắn ra những tia lửa rợn người. Chàng quát lớn: "Cầm miệng! Công Tôn Ngọc này chỉ hứa thực hiện ba yêu cầu của ngươi, ngoài ra không cho phép ngươi được nói năng bừa bãi ở đây." Ông Dương Vân Phi nảy ra một kế. Chàng lãnh lục nói: "Nhìn dáng điệu ấp à ấp úng của ngươi, thật hổ danh là một trang nam tử. Âu Dương Vân Phi này thật đã nhìn lầm ngươi rồi." Công Tôn Ngọc đang lúc kích động, chàng nghe Âu Dương Vân Phi mỉa mai, liền nổi cơn điên quát lớn: "Nói bậy, ngươi nói cái gì?" Âu Dương Vân Phi ngẩn người, lòng thầm nghĩ: "Không ngờ tính tình của Công Tôn đại ca lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Giờ dù có được phục hồi dung diện thì Công Tôn đại ca cũng không còn là Công Tôn đại ca của ngày xưa nữa. Không lẽ ba vị hồng nhan tri kỷ của Công Tôn đại ca đành để phòng không chiếc bóng đến già hết cả ba?" Những lời mỉa mai vừa rồi vốn chàng định nói khích cho Công Tôn Ngọc nói ra sự thật, nhưng không ngờ làm Công Tôn Ngọc thêm thương tâm. Chàng không khỏi hối hận, dịu giọng nói: Nếu công tôn đại ca có điều khó nói, tiểu đệ cũng không tiện gạn hỏi. Những lời thất thố vừa rồi, đệ mong đại ca bỏ qua cho. Duy Ngã Chân Nhân nghe hai người nói chuyện, có lúc thì ngẩng mặt lên, có lúc thì ngơ ngẩn xuất thần, lúc thì cúi đầu ra vẻ trầm tư. Bỗng đầu lão cất tiếng cười âm trầm rồi nói, nếu tiểu tử người muốn biết vì sao công tôn Ngọc lại cam tâm thực hiện ba yêu cầu của ta, người cũng hứa làm cho ta ba việc thì khắc biết, và như vậy cũng khỏi cần phải chết nữa. Âu Dương Vân Phi nghe xong, không cần suy nghĩ lâu, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Âu Dương Vân Phi này, nào phải đâu là phường tham sanh quý tử? Nào phải đâu làm thân trâu ngựa để cho người ta sai khiến hả? Chàng mở miệng nói thật lòng, nhưng lời nói ấy lại chạm vào vết thương đang rướm máu của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi nói. Người ăn nói phải cẩn thận một chút nha. Nếu biết Công Tôn Ngọc này tùy thực hiện lời hứa ba yêu cầu của lão, nhưng không phải vì ham sống sợ chết đâu. Duy Ngã Chân Nhân hừ lạnh nói. Như vậy thì càng hay, hai ngươi đồng quy ư tận đi. Âu Dương Vân Phi cười ha hả nói. Hay lắm, Công Tôn đại ca. Hai chúng ta đồng quy ư tận thì càng hay, đại ca được giải thoát, khỏi phải làm nô dịch cho lão. Dứt lời chàng rút soạt thanh kiếm gãy ra, không nói thêm lời nào nữa, dở Thiền Nam kiếm pháp công liền hai chiêu, Hòa Nghềnh kiếm bội và Liễu Phất tinh kỳ. Công Tôn Ngọc lách người tránh né xong, thuận tay rút thanh trường kiếm của mình ra, nhìn Duy Ngã Chân Nhân rồi nói. Nếu ta không đủ sức giết được hắn, thì ngươi có ra tay giết hắn không vậy? Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi, đừng hòng qua mắt ta. Nếu ta phát hiện ngươi không toàn lực tấn công, thì ta sẽ điểm tam âm huyệt của ngươi cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Công Tôn Ngọc cất tiếng cười sang sảng nói. Đương nhiên rồi. Trường kiếm trong tay chàng chớp động, lập tức thì triển ra Liên Hoàng Tam Tuyệt, Long Môn Tam Dược, Mật Thái Thiên La và Tử Khí Đông Lai. Kim tiếp nối kiếm, công liên tiếp bất tuyệt như sóng trường giang. Thiên Nam kiếm pháp của Công Tôn Ngọc đã luyện có trên 10 năm nay, đã sắp luyện đến cảnh giới lô quả thuần thanh. Còn Âu Dương Vân Phi bất quá chỉ luyện mới có vài tháng, làm sao đương cự lại với Công Tôn Ngọc được. Bởi vậy vừa lâm trận đã bị công đến tối tăm mặt mũi. Thực ra thì Âu Dương Vân Phi đã được Nhất Trần Đạo Nhân truyền thụ khẩu quyết thổ nạp luyện công, nên phần nội lực đã có một căn bản khá tốt. Sau 3 tháng theo Công Tôn Ngọc luyện võ công ở Lục Vân Cốc, gần đây lại liên tiếp gặp kỳ duyên, ăn được chi sâm tuyết sương quả, gia tăng công lực, được hai thế ngoại cao nhân là Dông Ngô Triết Nhân truyền thụ yếu quyết để luyện tuyệt ý thần công, được Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân truyền thụ vô di dông ngã bảo mệnh cứu địch tam thức. Có thể nói trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chàng đã từ một thư sinh yếu đuối trở thành một đệ nhất lưu cao thủ của võ lâm đương kim. Có điều võ học của chàng rộng mà không tinh, kinh nghiệm lâm địch lại không có, nên nhìn bề ngoài võ công của chàng có vẻ như kém xa Công Tôn Ngọc. Nhưng tình thế hạ phong của Âu Dương Vân Phi kéo dài không lâu, chỉ sau 10 hiệp giao đấu, chàng đã lấy lại được tinh thần, lại thi triển Thanh Liên kiếm pháp để thủ thế, nên dù Công Tôn Ngọc toàn lực tấn công vẫn không chiếm được thượng phong. Công Tôn Ngọc thấy võ công của Âu Dương Vân Phi tinh tiến mau lẹ như vậy thì cảm thấy rất hài lòng. Nhưng qua hơn 10 chiêu nữa, thấy Âu Dương Vân Phi chỉ dùng Thanh Liên kiếm pháp để phòng thủ chứ không công thì không khỏi nhíu mày sốt ruột. Lúc này từ trong Bình Hương Trấn đã nghe trống điểm canh tư vọng ra rồi. Duy Ngã Chân Nhân đứng một bên quan chiến cũng không khỏi nhíu mày, bỗng lão quát lớn, dừng tay! Âu Dương Vân Phi và Công Tôn Ngọc nghe như có tiếng sấm nổ ở bên tai. Cả hai động kinh hãi thu kiếm lui lại, quay nhìn Duy Ngã Chân Nhân. Duy Ngã Chân Nhân cất giọng cười âm trầm, nhìn Công Tôn Ngọc nói. lão phu vì muốn giữ một quy định của bán tiền hội năm xưa, không muốn tự tay giết người, mới nhờ tới ngươi ra tay. Không ngờ tiểu tử ngươi lại vô dụng như vậy, xem ra lão phu phải tự ra tay rồi. Âu Dương Dần Phi đã không coi chuyện sinh tử là quan trọng nữa, nên nghe nói không tỏ vẻ gì sợ hãi, chỉ thở dài nói: chỉ một quy định này không đủ thấy ít ra Võ Lâm Bát Tiên còn có người đạo cao đức trọng. Vì Ngã Chân Nhân bỗng cất tiếng cười dài nói: nói vậy là tiểu tử ngươi còn ít kinh nghiệm đường đời rồi. Phàm người trong thiên hạ dù tiếng xấu lớn tới đâu cũng không hẳn là kẻ đại gian đại ác đâu. Ngược lại, người có danh vọng mãn thiên hạ cũng chưa chắc đã là chính nhân quần tử. Công Tôn Ngọc cười lạnh nói ngài: ngươi cho rằng hành động mượn dao giết người này của ngươi xấu hay tốt nào? Vì Ngã Chân Nhân không nổi giận, ngược lại mỉm cười nói: luận về điểm này, lão phu còn thua Công Tôn Ngọc ngươi xa đó. Hai người một bên thì học được võ công của Bát Tiên, còn một bên chỉ học võ công tầm thường, giao đấu nhau trong tình trạng như thế này không công bằng. Âu Dương Dần Phi vốn không muốn trong ba chiêu để đối phó Công Tôn Ngọc nên đáp ngài: nếu vậy thì ta không dùng đến ba chiêu ấy. Duy Ngã Chân Nhân trợn mắt nói: người tưởng lão phù sợ ba chiêu gió công mèo cào đó hay sao? Trầm ngâm một lát, lão vỗ đùi kêu lên: à, thượng thiên nhược thủy lão quỷ truyền thụ cho người ba chiêu, ta chỉ truyền thụ cho tiểu tử này một chiêu thôi. Nếu không thắng được ngươi thì ít ra cũng tạo được thế lớn bãi cầu vong. Thì ra Duy Ngã Chân Nhân đã sống đến hơn trăm tuổi, nhưng tính tình chẳng khác gì một đứa trẻ con. Lão đã nghĩ ra cách lập tức truyền thụ võ công cho Công Tôn Ngọc, để chàng dùng nó đối phó với Vô Di Vong Ngã, bảo mệnh cứu định tam thức của Âu Dương Dần Phi. Âu Dương Dần Phi nghe nói lão chỉ cần dạy Công Tôn Ngọc một chiêu thôi thì đã đủ đối phó với ba chiêu tuyệt học của thượng thiên nhược thủy lão giả, thì cảm thấy bất bình. Chàng cười lạnh nói: ta tuy không biết võ công của ngươi và thượng thiên nhược thủy lão tiền bối ai cao ai thấp, nhưng cả hai đều được liệt vào Võ Lâm Bát Tiên, thì dù có cách biệt cũng chẳng là bao. Nghe nói trong Bát Tiên chỉ có mỗi Cồn Lư Dương Tử là cao hơn những người khác, ngươi mở miệng tự cao tự đại như vậy, không sợ kẻ khác cười cho hay sao? Dòng Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: tiểu tử ngươi không ngờ cũng có được chút kiến thức đó. Chắc lại nghe lão quỷ thượng thiên nhược thủy nói gì về ta rồi chứ gì. Ta hỏi ngươi hiện giờ lão quỷ ấy hiện đang ở đâu? Ông Dương Dần Phi bỗng nghĩ ra được một việc. Chàng cười lạnh nói: thượng thiên nhược thủy lão tiền bối hiện ở đâu xin thứ cho Âu Dương Dần Phi này không thể nói ra. Có điều nếu ngươi muốn gặp thì cứ việc hạ thủ giết ta đi. Thượng thiên nhược thủy lão tiền bối nhất định sẽ đến tìm ngươi, mà không chỉ có một mình lão tiền bối ấy đâu. Chàng nhớ lại hai vị kỳ nhân đã truyền thụ võ công cho mình, đó là thượng thiên nhược thủy lão nhân và Dông Ngô Triết Nhân. Nhưng khi nói xong chàng hơi đỏ mặt, vì cái kiểu ý lại vào người khác này chẳng phải là hành vi của một đại trượng phu. Vì Ngã Chân Nhân một lực như thần, hắn vừa nhìn qua đã đoán biết ngay tâm tư của Âu Dương Dần Phi, liền cười lạnh nói: mới chừng đó tuổi đầu mà đã biết cách ỷ lại vào người khác để dở giọng lớn lối rồi sao? Nhìn tướng mạo và phong cách của người rất có căn bản để luyện võ công, chỉ tiếc là ý nghĩ thiếu hoàng minh lỗi lạc, luyện được thượng thừa võ công cũng vô dụng mà thôi. Âu Dương Dần Phi vốn đã phát hiện ra mình lỡ lời, đang tự thẹn, nay còn bị đối phương chỉ ra để phê phán. Chàng ngượng đến chính cả người, không biết phải đối đáp làm sao cho phải. May mà có Công Tôn Ngọc cảm thấy bất bình trước những lời chỉ trích của Duy Ngã Chân Nhân nên lên tiếng phản bác lại: với thân phận và địa vị của ngươi mà cũng mở miệng nói được những lời như thế hay sao vậy? Ta thật khâm phục đó. Phát ngôn nhất hạnh của ngươi đáng được gọi là nhập thánh hiền đó. Vì Ngã Chân Nhân hừ lạnh đáp: chớ có nhiều lời, lão phu xưa này bất kể ngôn hay hành cũng đều không chịu sự câu thúc của bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào. Công Tôn Ngọc phá lên cười lớn nói. Mình đã bất chính lại đi sửa người ta. Xem ra thế gian này chỉ có một mình ngươi được làm điều bất chính thôi sao? Hùng Dương Dân Phi giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Chàng nói. Thế gian này kẻ nghiêm khắc với người nhưng dễ dãi với chính mình thì nhiều không kể xiết. Có điều những lời của đệ lúc nãy quả không được quang minh lỗi lạc lắm. Chàng chưa kịp dứt lời thì đã nghe một luồng khí lạnh xâm nhập nội phủ, giống hệt như lúc đêm đang ở trong khách điếm vậy. Chàng chỉ kịp rùng mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ say. Đương nhiên chàng không thể nhận ra đó là một môn công phu thất truyền đã lâu gọi là ngưng khí quá lực, cách không chấn huyệt thủ pháp. Vì ngã chân nhân điểm huyệt Âu Dương Dân Phi xong, quay sang Công Tôn Ngọc nói. Giờ thì lão phu truyền thụ cho ngươi một chiêu di ngã vô nhân. Tuy chỉ có một chiêu, nhưng ngoài Võ Lâm Bát Tiên và các môn đồ của họ ra, trong võ lâm không có người nào có thể chống đỡ nổi đâu. Công Tôn Ngọc thấy Âu Dương Dân Phi té lăn ra đất bất tỉnh, nhưng chính chàng đã từng trải qua cảnh ngộ như vậy. Biết là đã bị duy ngã chân nhân điểm huyệt nên không tỏ ra lo lắng. Lại nghe nói phải học võ công của lão, biết không học thì cũng không được. Huống chi chẳng có danh phận sư đồ mà lại được truyền nghệ, có gì mà phải sợ. Chừng khi Âu Dương Dân Phi tỉnh dậy thì hoa tán lá xum xê của những cây cổ thụ có thể nhìn thấy sắc trời. Trắng dần, trời sắp rạng đông rồi. Âu Dương Dân Phi đứng dậy, đã nghe Duy Ngã Chân Nhân cười lạnh nói. Trong vòng nửa canh giờ, ta đã truyền thụ xong cho Công Tôn Ngọc một chiêu Duy Ngã Vô Nhân. Chiêu này có thể dùng cho quyền chưởng, cũng có thể dùng cho kiếm pháp đó. Nhìn thấy Âu Dương Dân Phi trề môi ra vẻ khinh thường, lão cười lạnh nói. Người khoan hả trề môi, có linh diệu hay không sẽ được thấy ngay bây giờ. Âu Dương Dân Phi cười lạnh đáp. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 18, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.